Hoạn sủng lục dược, chương 99, C99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công nhân phân lễ vật, vui vui vẻ vẻ mà lui xuống đi, vừa đi một bên cho nhau dò hỏi chính mình thu được cái gì lễ vật. Bọn họ nguyên bản cho rằng thu được đồ vật đều là giống nhau. Thấy đồ vật mới phát hiện mỗi người lễ vật đều bất đồng. Đoàn viên ái Mỹ được một đôi phỉ thúy cây châm, là nàng thích màu xanh biếc. Viên Mãn tên thật có cái mai tự, nàng đến một đôi kim vòng tay thượng khắc tinh xảo mai bình nở rộ tâm địa vuốt bàn tính vàng, kinh ngạc hỏi Dân Khang: "Ua, người thưởng như thế nào là bộ lão thái thái đồ trang sức?" Dân Khang thẹn thùng cười không trả lời. Hải Yến bĩu môi: "Nương nương biết hắn là cái hiếu tử, cho nàng mẫu thân bái, dù sao thưởng hắn cái gì, hắn đều phải nghĩ biện pháp biến thành tiền gửi cho hắn nương." Thập tinh đầu hai năm có một đôi nạm mãn bạc ngôi sao chân châu hoa thắng, bị khái hỏng rồi, nàng đau lòng đã lâu. Thẩm Hồi tìm được một bộ giống nhau như đúc, nàng tò mò mà xem tỉ tỉ trong tay chủy thủ. Hồ Nghi hỏi: "Tỷ tỷ, nương nương thưởng ngươi một phen chủy thủ, còn có mấy quyển thư?" Trầm Nguyệt vuốt trong tay chủy thủ, cân nhắc lần trước bị Thẩm Hồi hồng con mắt quất đánh khi nàng đối nàng nói qua nói, Sán Châu dẫn theo một cái dương, vẫn luôn không hé răng, người khác đều lại đây hỏi nàng là cái gì, nàng cười qua loa lấy lệ, cũng không nói, đi thôi. Nghe nói hạt dẻ nấu hảo, chúng ta đi xuống ăn hạt dẻ. Thập tinh hướng Sán Châu cười: "Sán Châu cũng đừng đi, chúng ta lên đường mấy tháng đều bị lăn lộn đến gầy." Thiên Sán Châu tỉ tỉ béo một vòng, Sán Châu lại ăn nhiều như vậy, y phục cũ đều phải xuyên không dưới lâu. Sán Châu dẫn theo cái dương tay nắm thật chặt, miễn cưỡng cười cười, trong dương là một bộ tinh xảo toàn thêu áo cưới đỏ. Các công nhân vui mừng mà được lễ vật rời đi. Thẩm Hồi ngồi ở trên trường kỳ, rốt cuộc cũng muốn hủy đi nàng lễ vật. Thẩm Hồi thừa nhận, ở mở ra cái nắp trước, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần hủy đi lễ vật chờ mong thức tiểu thấp thỏm. Hộp mở ra, Thẩm Hồi thần sắc cứng đờ. Nàng cau mày đem nằm ở hộp tạo hình ngọc tay cầm ra tới. Cẩn thận đoan trang, không sai, hộp trang một con dê chi bạch ngọc điêu nhân thủ. Thẩm Hồi khẩy khẩy tay ngọc thượng ngón tay, kinh ngạc phát hiện cái này chạm ngọc tay ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út đều là sẽ động, có thể về phía trước, có thể về phía sau, có thể hướng tả về phía sau tách ra tam chỉ, cũng có thể đem tam chỉ cũng ở bên nhau. Thẩm Hồi khẩy khẩy ngón tay đằng trước, ngón tay ngọc khớp xương cũng có thể hơi hơi cuộn lên. Thẩm Hồi mờ mịt một lát, còn không hiểu Bùi Hồi Quang vì cái gì đưa cho nàng như vậy cái chơi. Nàng nhìn chằm chằm này chỉ chạm ngọc tay, càng nhìn càng quen thuộc, càng nhìn càng quen mắt. Nàng sờ sờ trơn trượt ngọc liêu, duỗi thẳng chính mình tay nhỏ ước lượng một chút, tức khắc phát giác này chỉ chạm ngọc tay lớn nhỏ cùng Bùi Hồi Quang tay phải giống nhau như đúc. Bùi Hồi Quang không phải lần đầu tiên điêu khắc đồ vật đưa nàng. Phía trước không phải còn điêu cái giác tiên sinh, hắn lúc này lại là chiếu chính mình tay điêu chỉ ngọc tay đưa nàng. Thứ này, Thẩm Hồi trên mặt một bạch, ngay sau đó lại chậm rãi nhuộm màu một mạt say sắc. Mơ hồ ý thức được Bùi Hồi Quang đưa cho nàng này chỉ ngọc tay là dùng làm gì. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn này chỉ chạm ngọc trác tay, ôn lương ngọc liêu nắm trong tay thế nhưng mạc danh cảm thấy có chút năng. Bác cổ giá phát ra động tĩnh, Thẩm Hồi thế nhưng ngây người đến không có nghe thấy. Bùi Hồi Quang hôm nay giết không ít người, trong lòng lại âm trầm lại sung sướng. Vốn dĩ đêm nay hắn hẳn là chạy đến một chỗ lại giết một người tìm niềm vui. Chính là sắc trời ám xuống dưới lúc sau, hắn bỗng nhiên mệt mỏi cưỡi ngựa bôn ba, dọc theo ám đạo đi vào nơi này. hắn đẩy ra ám môn, rảo bước tiến lên tới khi, liền thấy Thẩm Hồi Hồng khuôn mặt nhỏ phụng hắn đưa tới kia chỉ chạm ngọc tay. Ở ngây ra, nhìn đi lên có điểm ngoan ngoãn, lại có điểm ngốc, Bùi Hồi Quang nhỏ giọng đi qua đi, đứng ở Thẩm Hồi sau lưng, hắn cong lưng, một lọn tóc phất quá Thẩm Hồi lỗ tai, có điểm ngứa, Thẩm Hồi sờ sờ lỗ tai, nàng hậu chi hậu giác mà quay đầu, thấy Bùi Hồi Quang, nàng theo bản năng muốn đem chạm ngọc tay thu hồi tới. Nhưng mà Bùi Hồi Quang trước một bước vươn chính mình tay phải, dán ở Thẩm Hồi phủng kia chỉ ngọc trên tay, nhìn, cùng nhà ta tay giống nhau như đúc. Hắn mở miệng khi nhìn Thẩm Hồi phủng ngọc tay, giọng nói chưa rơi xuống, đã nghiêng đầu nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi đỏ mặt, vội vàng đem tinh xảo chạm ngọc tay bỏ vào hộp, lại có chút hoảng loạn mà khép lại cái nắp. Bùi Hồi Quang tương cản, thật dài chỉ đáp ở hộp duyên, nắp hộp rơi xuống khi gấp hắn chỉ. Thẩm Hồi, nha, một tiếng, vội vàng đem nắp hộp mở ra. Phủng Bùi Hồi Quang tay nhìn, chỉ bối thượng quả nhiên áp ra một đạo nhợt nhạt vết đỏ từ. Bùi Hồi Quang màu da cực bạch, nhợt nhạt một đạo vết đỏ từ sấn đến như vậy rõ ràng. Hắn trường chỉ mơn trớn trong hộp chiếu hắn tay điêu ngọc tay. Chậm gì gì hỏi, nương nương không thử xem sao? Không, Thẩm Hồi xoay đầu, Bùi Hồi Quang ở Thẩm Hồi phía sau ngồi xuống. Bàn tay tự nhiên đáp ở Thẩm Hồi bên cạnh người. Đầu ngón tay thong thả ung dung nhẹ khấu, mang theo vài phần thanh thản tự tại. Thẩm Hồi kỳ quái mà nhìn hắn, hỏi, trưởng ấn hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Giết vài người là rất thống khoái. Thẩm Hồi ngẩn ra, trong mắt hiện lên ảm đạm, tiện đà nhấp môi nhíu mày. Nàng nhỏ giọng hỏi, vài người, 7-8 cái. Thẩm Hồi muốn nói lại thôi, chính là nàng nhịn thật lâu cuối cùng vẫn là nói xuất khẩu. Trưởng ấn như vậy lấy giết người làm vui, sẽ không sợ gặp báo ứng sau khi chết xuống địa ngục sao? Cái gì là nhân gian? Cái gì là địa ngục? Nhà ta không phải vẫn luôn ở địa ngục sao? Bùi Hồi Quang không lắm để ý mà cười cười. Hắn trường chỉ nhéo Thẩm Hồi ngực hệ mang một mặt chậm gì gì mà xả túm. Lúc trước thân thủ điêu giác tiên sinh, nương nương không mừng, một lần cũng không chịu dùng. Cũng là, nương nương thích nhất nhà ta tay, cho nên nhà ta gãi đúng chỗ ngứa. Phỏng nhà ta tay lại cấp nương nương điêu thứ này, nương nương hiện tại thử xem có không linh hoạt dùng đến vừa ý. Nhà ta ở chỗ này nhìn, nơi nào không dùng tốt, nhà ta lấy về đi cấp nương nương lại sửa. Bùi Hồi Quang ánh mắt hơi xa, có điểm tưởng niệm Thẩm Hồi ánh mắt mê lệ tuyết má thượng phiếm hồng bộ dáng. Không, ta không cần. Thẩm Hồi túm hồi chính mình hệ mang, dùng sức hệ hào. Trầm Nguyệt vội vã lên lầu, gõ gõ Thẩm Hồi môn, ở bên ngoài nói đi. Thẩm Hồi nói, nương nương. Tiểu tần tử vội vàng chạy tới đưa tin tức. Chúng ta hôm nay cái nhìn thấy cấm quân hộ tống bên trong kiệu là đại hoàng tử. Bệ hạ chưa đăng cơ trước, còn có đứa con trai. Thẩm Hồi kinh ngạc, nàng lập tức đứng lên, bước nhanh đi tới cửa mở cửa, nhiều dò hỏi vài câu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nàng xoay người trở về thời điểm, còn ở nhíu mày cân nhắc, nàng đi đến Bùi Hồi Quang trước mặt. Thấy hắn nhàn nhã mà chuyển một cái không chung trà. Trưởng ấn thật lâu trước liền biết được việc này. Dâu ria, Bùi Hồi Quang thuận miệng một câu, làm Thẩm Hồi không quá rõ ràng hắn chủ ý. Thẩm Hồi an tĩnh mà nhìn Bùi Hồi Quang một hồi lâu, mới nhéo lên hắn trên cánh tay một chút vật liệu may mặc. Lắc lắc, Bùi Hồi Quang nghiêng mắt liếc nàng, nói, nhà ta hôm nay tâm tình hào. Nương nương đừng làm cho nhà ta mất hứng. Có ý tứ gì? Làm nàng chủ động dùng kia chỉ chạm ngọc tay sao? Thẩm Hồi không muốn. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, cân nhắc một lát, nàng lại vọng Bùi Hoài Quang liếc mắt một cái, ở hắn một cái lui ngồi hạ. một chút đi phía trước, cọ sát đi lên, đem hai người khoảng cách kéo đến gần gũi, không thể càng gần. Nàng kéo Bùi Hồi Quang tay, đầu ngón tay ở hắn mờ u bàn tay nhẹ nhàng mà điểm a điểm. Nàng kiều kiều mà nói, chính phẩm ở chỗ này đâu, bổn cung không cần đồ dòm. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền nhớ tới nàng tới tìm hắn, lôi kéo hắn tay phá thân khi kiên quyết bộ dáng. Thẩm Hồi ôm lấy Bùi Hồi Quang, đem cằm đáp ở hắn hõm vai, lại dùng mềm mại gương mặt đi cọ hắn bên gáy, thấp giọng mềm giọng, có trưởng ấn ở, ta vì cái gì muốn lý những cái đó lung tung rối loạn, ta chỉ cần trưởng ấn. Bùi Hồi Quang không nói chuyện, Thẩm Hồi nhấp nhấp môi, thanh âm càng thấp, nỉ non giống nhau, liền tính phải dùng, kia cũng đến trưởng ấn tới, không thích chính mình tới. Bùi Hồi Quang nhắm mắt, thực mau lại mở, hắn nhéo Thẩm Hồi cằm nâng lên nàng mặt, nói, nương nương đây là lại xử mỹ nhân kế. Hắn nhìn không thấy Thẩm Hồi trên mặt bị vạch trần quẫn bách, ngược lại đối thượng một đôi trong suốt con ngươi. Là nha, hướng trưởng ấn xử mỹ nhân kế không thể sao. Nàng nhẹ nhàng đem đuôi mắt khơi màu một chút, câu ra một mạt thiếu nữ nghịch ngợm kiều. Thiên vân ra hồng khẩu, khóe môi khẽ nhếch, là trắng trợn táo bạo dụ. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên chế trụ Thẩm Hồi thủ đoạn, xoay người đem nàng áp tại thân hạ. Hắn động tác như vậy mau, Thẩm Hồi hậu bối để ở trên trường kỳ mới phản ứng lại đây, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Trước kia thân cận khi, hắn sẽ quần áo chỉnh tề mà ngồi ở bên người nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ làm nàng ngồi ở hắn lui thường, chưa bao giờ đem nàng như vậy áp tại thân hạ. Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm Thẩm Hồi đôi mắt, sơn trong mắt quang ảnh thước khởi, hầu kết nhẹ nhàng lăn lộn một chút, sơn trong mắt thước khởi quang ảnh lại mai một. Hắn hỏi, nương nương thích nhà ta tay? Là, bởi vì, hắn chỉ có tay sao? Bùi Hồi Quang dùng chỉ bối cỏ cọ Thẩm Hồi mặt. Hắn vững vàng thanh âm nói, tới hôn nhà ta, liền hiện tại. Thẩm Hồi mẫn cảm mà cảm thấy được Bùi Hồi Quang cảm xúc không thích hợp. Nàng đôi tay hoàn Bùi Hồi Quang vòng eo, chủ động đi hôn hắn. Không cần những cái đó nàng học được kỹ xảo, chỉ là ôn nhu mà khẽ hôn hắn. Chuyện đam mỹ, Bùi Hồi Quang chấp thuận chính mình lúc này đây nhắm mắt lại. Hắn chống ở Thẩm Hồi nách tai trên trường kỳ tay chậm rãi nắm chặt. Khớp xương đột ra màu trắng dấu vết. Sau một lúc lâu, hai người tách ra, Thẩm Hồi mở to mắt. Đối tượng Bùi Hồi Quang nặng nề mắt, sở hữu cảm xúc đều bị hắn thu hồi. Hắn lại là cái kia mặt vô biểu tình Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi một lọn tóc chậm gì gì vòng ở chỉ thượng. Hắn nói, nương nương thật cũng không cần như thế. Nhà ta nói qua, dâu ria, mặc kệ trên lòng ỉ ngồi người là ai đều dâu ria. Thẩm Hồi an tĩnh nhìn hắn, không nói gì, chính là nàng không có buông tay, như cũ bảo trì ôm lấy hắn tư thế. Bùi Hồi Quang bỗng xách cười một tiếng, nói, trong cung nữ nhân nhiều, cung phi càng nhiều đang ở trong đó nguy cơ cảm càng nặng. Này đàn nữ nhân vì tiền đồ địa vị chém giết, kim thượng đăng cơ 8 năm, sở ra tuy tuyệt đại bộ phận đều là công chúa, khá vậy sinh mấy cái hoàng tử, chỉ là kia mấy cái hoàng tử đều uổng mạng tại hậu cung nữ nhân tranh đấu chung. Bùi Hồi Quang trong mắt nhiễm vài phần trào phúng, hắn nói, a, Tề Dục, một cái không có mẫu phi che chở hài tử, vẫn là nương nương cảm thấy không có nhà ta nhìn chằm chằm, hắn có thể sống sót. Một cái nữ giả nam trang hoàng đế ngồi trên long ỷ, tiếp thu văn võ bá quan quỳ lạy dập đầu. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra đối tiểu cô nương đương hoàng đế không có gì cảm giác. Nhưng hắn rõ ràng chờ hắn trước mặt mọi người vạch trần hoàng đế là nữ nhi thân khi, đám kia lão thần sẽ như thế nào bi phẫn, tất nhiên cảm thấy bị thiên đại vũ nhục. A, chỉ cần nhớ tới đám kia thần tử biết được thiên đại lừa gạt khi xuất sắc biểu tình. Bùi Hồi Quang trong lòng liền cảm thấy thống khoái. Bùi Hồi Quang thấp thấp mà bật cười. Mà khi hắn gặp được Thẩm Hồi con ngươi khi, chợt thấy trong lòng thống khoái biến mất. Hắn thu cười, đứng dậy chiều Bác Cổ Giá đi đến, tính toán đi trở về. Thẩm Hồi giữ chặt hắn tay. Này, đã trễ thế này, đừng đi rồi. Thẩm Hồi gắt gao nắm chặt hắn tay không bỏ. Thẩm Hồi cũng không rõ vì cái gì muốn khăng khăng lưu lại hắn. Đại để là vi diệu trực giác. Bùi Hồi Quang trong mắt còn ngậm điên si ý cười. Quay đầu xem nàng, Thẩm Hồi nhìn hắn, chỉ là lặp lại một lần. Đừng đi rồi, Bùi Hồi Quang cười cười. Hỏi, thiếu hầu hạ, sau một lúc lâu, Thẩm Hồi gật đầu. Bùi Hồi Quang trầm mặc trong chốc lát, đi qua đi sờ sờ nàng đầu. Bỗng nhiên không thể hiểu được mà nói câu, nương nương thật là cái tiểu đáng thương nhi. Bùi Hồi Quang không có đi, hắn lưu tại rực rỡ lung linh lưu ly lồng sắt chung. Hắn thân thủ vì Thẩm Hồi thiết kế lưu ly hoa. Đêm tiệm thâm, Thẩm Hồi đưa lưng về phía Bùi Hồi Quang hoa ở trong lòng ngực hắn. Dưới thân là mềm mại tuyết trắng hậu thảm, phía sau là tràn ngập lạnh lẽo hắn. Lưu quang diệu diệu lưu ly lung, đưa bọn họ nhốt ở ôn nhu hoa. Chậm rãi, Thẩm Hồi ngủ rồi, Bùi Hồi Quang lại trợn tròn mắt. Hàn Đàm sơn mắt hư vô, giống xuyên qua lưu ly quang ảnh, vọng tới rồi rất xa địa phương. Hắn động tác tiểu biên độ mà tới gần, dùng hắn tàn khuyết, nhẹ nhàng mà, thật cẩn thận mà dán nàng. Một đêm chưa ngủ, thẳng đến sắc trời đại lượng. Cách chương.